Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1444, quá kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn là vì thanh kiếm Đoạn Long này, nếu không võ tôn trung kỳ không thể nào giết võ thần được, kiếm đến tay, lại khiến võ giả võ tôn trung kỳ có thể giết võ thần trong nháy mắt, ước chừng bước ngang qua ba cảnh giới lớn, quá kinh khủng. Diệp Bắc Minh chẳng buồn nói nhảm, giống như một sát thần chân chính. Hôm nay không giao Nhược Giai ra, tôi liền giết Lưu Ly Tông, giết. Còn người ông ta ứ máu, gầm thét một tiếng, toàn thân sát khí ngút lên cao, quảng trường Lưu Ly Tông trong nháy mắt hóa thành thế giới máu, tàn sát, tử vong, sợ hãi, các loại khí tức tấn công tới, cách trương.